Thiếu chủ bí mật, chương 1135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cũng đúng, mấy năm nay Long Môn hoành hành quá bá đạo không coi ai ra gì, nên bị coi như thế lực độc ác cũng không có gì là lạ. Lý Phàm cười nói. Cho nên chúng ta phải lén đi, thỉnh thoảng đi một lần, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Nghe vậy, Tần Tuyết Hàn cũng cảm thấy Lý Phàm nói có lý. Khi Tần Tuyết Hàn trở lại công ty, cô phát hiện không ai ở công ty nhận ra cô, thậm chí còn chẳng chào hỏi cô, coi cô như người xa lạ. Lúc bình thường, những người này đều gọi mình là Tổng Giám Đốc Tần, sao giờ mới chưa được mấy ngày mà đã biến thành như thế này chứ? Tần Tuyết Hàn hoài nghi có phải mình đến nhầm chỗ rồi không, hơn nữa cô còn phát hiện hầu hết người trong công ty đều là khuôn mặt mới, công nhân trước kia gần như còn lại rất ít. Lúc này, dù sao cũng có một công nhân già nhận ra Tần Tuyết Hàn, đó là một ông lão quét rác. Tổng Giám Đốc Tần, cô trở về rồi. Ông lão quét rác kính cẩn nói. Tần Tuyết Hàn hỏi, chú Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, sao tôi phát hiện công ty đều là khuôn mặt mới, tôi chẳng nhận ra ai cả. Ông lão quét rác bất đắc dĩ nói. Điều này tôi cũng không rõ, từ khi cô giao lại vị trí cho trợ lý, cô ta lập tức bắt đầu thay người khắp nơi, bao gồm người của công ty cũng đã bị thanh lọc, một số cổ đông cũng bị đuổi ra ngoài. Nghe vậy, Tần Tuyết Hàn mới hiểu ra, đúng vậy, ngoài trợ lý của cô thì còn ai có quyền lực như vậy nữa, mấy ngày nay, trước khi ra ngoài cô đã giao quyền này cho trợ lý của mình. Cô không ngờ trợ lý lại khiến mình thất vọng như thế, lại có thể làm rối tinh rối mù hết sự giao phó của mình như thế. Tần Tuyết Hàn cảm thấy rất tức giận, thất vọng lắc đầu. Tần Tuyết Hàn tức giận nghĩ đến công ty của mình bị người ta làm thành bộ dạng này, cô cảm thấy không thoải mái, định đi tìm ngay trợ lý của mình để hưng sư vấn tội, yêu cầu đối phương cho cô câu trả lời hợp lý. Tần Tuyết Hàn giận dữ đi thang máy tới tầng cao nhất, khi cô chuẩn bị tiến vào phòng mình đã làm việc, cô lập tức bị nhân viên canh cửa cản lại. Dừng lại, Tổng Giám Đốc Lăng ở bên trong, cô không thể đi vào. Tổng Giám Đốc Lăng, sắc mặt Tần Tuyết Hàn trầm xuống, cô chỉ để trợ lý thay mặt mình quản lý chứ không để cô ta trở thành quản lý chân chính, nhưng khiến cô thất vọng nhất là không một nhân viên bảo vệ nào nhận ra cô mà còn ngăn cản cô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Tuyết Hàn cũng không thể tin vào điều này. Lăng Băng, cô đi ra cho tôi. Tần Tuyết Hàn ở cửa ra vào hét lên. Hai bảo vệ định đuổi Tần Tuyết Hàn đi thì bị Lý Phàm chặn lại, anh cản ở phía trước, hai bảo vệ muốn đánh Lý Phàm, nào ngờ lại bị Lý Phàm đánh cho một trận. Các người tới quấy rối, các nhân viên bảo vệ lập tức làm người ác tố cáo trước. Lúc này, cửa văn phòng mở ra, một cô gái hết sức xinh đẹp đi ra, cho người ta một cảm giác rất quyến rũ, hơn nữa dáng người ngực tấn công mông phòng thủ đó đúng là một người đẹp tuyệt trần. Lý Phàm không ngờ Tần Tuyết Hàn đã đủ đẹp, ngay cả một trợ lý của Tần Tuyết Hàn cũng xinh đẹp như vậy. Nhưng cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất có tâm cơ, quả nhiên người càng xinh đẹp càng gạt người, câu nói đó quả nhiên không sai. Tổng Giám Đốc Lăng, vừa nhìn thấy Lăng Băng, nhân viên gác cửa vội vàng kính cẩn gọi một tiếng. Cách Trương,